ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Kỳ Vô Hoan từ trong miệng rút ra kẹo que hướng Nhiếp Uyên trong tay một tác. Sách, cấp bổn thiếu gia Kamani, sau đó móc ra ghi chú giấy xoát xoát viết xuống mấy cái chữ to. Xé xuống lui tới nam nhân ót thượng một phách. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhiếp Uyên cau mày xé xuống tới. Chỉ thấy màu vàng ghi chú tờ giấy mặt trên rồng bay phượng múa mà viết mấy cái chữ to. Không cần lui về phía sau. Ngoặc kép, Phí Quý Thần ba người đồng thời trầm mặc vài giây. Dừng một chút mới ngăn chặn xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Biểu tình phức tạp hỏi. Đây là ngươi kế hoạch. Đối với vị này túm thành cái 250. Đồ ngốc, Đoan Mộc Nguyên Điệt, ngay từ đầu chúng người chơi đều cảm thấy người này đầu óc có bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, ít nhất cũng là trung nhị bệnh thời kỳ cuối. Nhưng ở trải qua vài lần trò chơi về sau, bọn họ lại phát hiện vị này đại thiếu gia ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Không làm thất vọng hắn thổi phồng chỉ số thông minh, cho nên mặc kệ là Phí Quý Thần, Quý Huyên vẫn là Vạn Lan vốn dĩ đều đối hắn trong miệng theo như lời kế hoạch có chút chờ mong. Kết quả, hướng trên mặt dán tờ giấy là cái gì kế hoạch? Đoan Mộc đại thiếu gia xoát xoát mà lại viết một chương mạnh mẽ cấp Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi chụp. Thượng, đẩy ra hắn tay, bá đạo mà mệnh lệnh, không được xé xuống tới, sau đó nghiêm trang mà cho đại gia giải thích nói. Đây là vì cho nhau nhắc nhở. Tuy rằng mặt khác tin tức đều còn không rõ ràng lắm. Nhưng là trò chơi cảnh cáo điều thứ nhất chính là không cần lui về phía sau. Các ngươi có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không lui về phía sau sao? Người ở đối mặt nguy hiểm thời điểm sẽ bản năng tính mà muốn đào tẩu. Lui về phía sau khả năng chỉ là theo bản năng động tác. Nhưng là ở cái này chơi trò chơi hạng mục. Lui về phía sau đại biểu cho có nguy hiểm mà đi, nhìn cái này tờ giấy chúng ta có thể ra thêm ấn. Tượng Kỳ Vô Hoan nói xong xoát xoát lại viết mấy chương đưa cho mỗi người. Tới, các ngươi đều cấp bổn thiếu gia dán lên, sau đó không dung cự tuyệt, bạch mạnh mẽ cho mỗi người đều dán ót thượng. Mấy người hai mặt nhìn nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Yên lặng ở trong lòng thu hồi, Đoan Mộc Nguyên Điệt rất đáng tin cậy, những lời này. Sau đó xé rớt chướng mắt tờ giấy, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không sao cả, chỉ là cố tình không được Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi xé rớt. Liền khi dễ ngươi, mấy cái chữ to đều mau viết ở trên mặt. Bất quá trải qua này lăn lộn, giống như còn thật là gia tăng không ít ấn tượng. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan lấy ra ghi chú giấy là vì dán đến bánh xe quay tòa xương trên cửa. Mà đùa giỡn Nhiếp Uyên là nhất thời hứng khởi. Đoan Mộc đại thiếu gia lại nhìn một lần quy tắc mộc bia xác định đã hoàn toàn nhớ kỹ. Sau đó mới thật cẩn thận mà tiến vào lưới sắt môn. Nhiếp Uyên theo sát sau đó. Ở bánh xe quay phía dưới có một cái 4 tầng tiểu bậc thang. Đi lên lúc sau vừa vặn có thể tòa xương môn. Bậc thang mặt ngôi cao không lớn, thiên hẹp, nhiều nhất có thể cất chứa hoành chạm 3 cá nhân. Lúc này vừa lúc có một cái màu đen tòa xương rơi xuống đất tới ngôi cao. Kỳ Vô Hoan đứng ở cuối cùng một bước cầu thang phía dưới. Tận khả năng bảo trì thân thể bất động, duỗi trường cánh tay đem một chương ghi chú giấy đặt ở kẹt cửa biên. Ngay từ đầu là bởi vì tự mang dính tính dính vào cạnh cửa thượng, mà đang ngồi xương môn khép lại. Ghi chú giấy đã bị gắt gao kẹp ở kẹt cửa, xem tờ giấy bị kẹp đến vặn vẹo bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng rớt ra tới. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan còn lại hướng nó mặt sau 2 cái tòa xương kẹt cửa đều tắc tờ giấy. Phí Quý Thần xem hắn làm như vậy, suy đoán nói, ngươi tưởng thí nghiệm xoay tròn một vòng tốc độ, vì cái gì không trực tiếp dùng xì sơn, thượng một lần tới thời điểm, xuất phát từ cẩn thận. Bọn họ không có tiến vào lưới sắt môn, chỉ là ở bên ngoài quan sát một chút, nhưng mà này đó tòa xương chỉ xem bề ngoài đều lớn lên giống nhau như đúc. Thượng thiên tự nhiên liền phân biệt không ra, vạn nhất nhân ra bánh xe quay quỷ có thói ở sạch đâu. Xem ta làm dơ chúng nó tòa kỵ trực tiếp xuống dưới đánh ta làm sao bây giờ. Kỳ Vô Hoan xua xua tay, thuận miệng nói nhảm, các ngươi không hiểu, đây là đối chúng nó tôn trọng. Vạn Lan cảm thấy nghi hoặc. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Dù sao chúng ta đi lên chuyển một vòng không phải được rồi. Bánh xe quay cũng không có quy định thời gian, Kỳ Vô Hoan túng bả vai. Biết nhiều hơn một ít tình báo luôn là sẽ không có hại. Hơn nữa, cũng không ngừng là vì đo lường tính toán thời gian. Phí Quý Thần cũng tán đồng hắn nói quan niệm, vì thế mọi người liền đứng ở phía dưới ngẩng đầu mắt trông mong mà chờ. Nhưng mà suốt 20 phút đi qua, kia ba cái dán ghi chú giấy tòa xương đều còn không có trở về. Chuyển lâu như vậy, bọn họ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giống nhau bánh xe quay xoay tròn tốc độ đều ở mười mấy phút đến nửa giờ chi gian. Mà cái này bánh xe quay tuy rằng đại, nhưng là xoay tròn tốc độ cũng không tính chậm. 20 phút như thế nào đều hẳn là có thể xoay tròn xong một vòng. Có thể hay không là giấy rớt, để thêm giấy dính tính thực dễ dàng liền sẽ rơi xuống, Quý Huyên suy đoán nói. Ngươi nói được không sai, ta cái này ghi chú giấy dính tính cũng không tốt. Nhưng nếu thật là rớt, Kỳ Vô Hoan nghe được lời này đầy đầy kính dâm, ngữ khí thâm trầm mà nói. Vậy thực đáng sợ a. Một chương rớt có thể là ngoài ý muốn, nhưng tam chương đều rớt, thuyết minh cái gì, cái gì, thuyết minh nó trên đường khả năng sẽ mở cửa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt, đối, đây mới là Kỳ Vô Hoan tưởng thí nghiệm đồ vật, thời gian mới là tiếp theo. Vạn Lan nói được không sai, quy tắc trò chơi cũng không có hạn định thời gian, chuyển một vòng tính xong việc, nhưng ở trời cao trung sợ nhất chính là cái gì? Đương nhiên là ngã xuống, cho nên kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải tận khả năng mà rời xa tòa xương môn, tránh cho trực tiếp rớt xuống. Này bánh xe quay như vậy cao, ở phía dưới nhìn không thấy mặt trên tình huống, mà nơi xa khách sạn cũng thấy không rõ lắm. Nó ở trời cao trung sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không tốt. Lại đợi 5-6 phút, vẫn là không chờ đến kia mấy cái kẹp ghi chú giấy tòa xương xuống dưới. Kỳ Vô Hoan cũng liền cảm thấy không cần lại đợi. Đi, Kỳ Vô Hoan nói xong bước lên bước đầu tiên thang lầu. Quay đầu vừa thấy, lại phát hiện trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài, mặt khác ba người đều không có lập tức theo vào tới. Ngược lại lộ ra do dự biểu tình. Làm sao vậy? Ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua. Kỳ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới. Bọn họ tổng cộng có 5 người. Mà bánh xe quay một cái tòa xương nội chỉ có thể cưỡi 4 người. Trước không nói ai nguyện ý đương cái kia lạc đơn. Nếu nhất định phải chia làm 2 nhóm. Như vậy ai lên trước này lại là một vấn đề. Bọn họ chỉ là lâm thời đồng đội cũng không phải một cái đoàn đội. Ai đều rất rõ ràng, ở sở hữu phim kinh dị, đều là lạc đơn cùng đi lên mặt dễ dàng nhất lãnh tiện lợi. Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy không sao cả, mới tiến vào trò chơi thời điểm, không ít người đều động quá để cho người khác trước chơi. Chính mình tránh ở bên cạnh nhìn lén tâm tư, nhưng mà này nhạc viên chơi trò chơi hạng mục không phải ở trong nhà chính là ở trên trời. Liên tính là xoay tròn ngựa gỗ. Một khi chuyển động lên cũng sẽ trực tiếp biến mất, để cho người khác dò đường biện pháp căn bản là không thể được. Cho nên dù sao đều phải ngồi, sớm muộn gì cũng không có cái gì khác nhau, chờ thượng thiên liền không thể thay đổi, phát sinh cái gì đều giống nhau. Liên điểm này mà nói, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên khó được đạt thành chung nhận thức. Nam nhân lười đến theo chân bọn họ rong rong dài dài. Sẽ rớt trên trán tờ giấy, trực tiếp dứt khoát mà nói. Chúng ta trước thượng, các ngươi tùy tiện, nói xong một phen ôm lấy Kỳ Vô Hoan eo cấp đẩy đến ngôi cao mặt trên. Lúc này vừa lúc có một cái màu đen tòa xương rơi xuống đất. Chậm rãi mở ra xương môn, Kỳ Vô Hoan đương nhiên không có khả năng lập tức liền bước vào đi. Mà là lấy ra đèn pin đứng ở trước cửa quan sát một chút. Tòa xương bên trong đen nhánh một mảnh. Cùng cái đại lỗ thủng dường như, cùng mặt khác chơi trò chơi hạng mục không giống nhau, bánh xe quay bản thân cùng chung quanh cũng không có bất luận cái gì ánh đèn nơi phát ra. Gần nhất đèn đường là ở lưới sắt ngoài cửa mặt, mà thần kỳ địa phương cũng là ở chỗ này. Rõ ràng không có bất luận cái gì ánh sáng, chính là ở trong đêm tối, chính là có thể tinh tường nhìn đến nó, hơn nữa biết nó là màu đen. Theo đèn pin chiếu sáng đi vào, Kỳ Vô Hoan mới thấy rõ ràng, tuy rằng tòa xương bên trong kim loại vách tường cũng là màu đen, nhưng là địa phương khác lại cùng bình thường ngắm cảnh bánh xe quay tương đồng. Trừ bỏ xương môn vị trí ở ngoài, hai bên, phía trước cùng trên đỉnh đều có cửa kính hộ, tả hữu tắc phóng hai bài mềm ghế. Xem vị trí, vừa vặn có thể ngồi xuống bốn người. Tòa xương di động tốc độ phi thường chậm, bọn họ hoa vài giây thời gian quan sát xong, xác nhận không có nguy hiểm về sau, cũng liền đi vào. Kỳ Vô Hoan ở phía sau một bước bước vào đi, quay đầu vừa thấy, bậc thang ba người đều còn ở do dự, thẳng đến cái này tòa xương sắp rời đi mặt đất thời điểm. Một bóng người đột nhiên bay nhanh mà vọt tiến vào, là Vạn Lan, nàng đứng vững thân mình vừa muốn nói chuyện, Kỳ Vô Hoan lại kêu lên, người trước ngồi xuống, môn còn không có quan. Vạn Lan nghe được lời này sợ tới mức co rụt lại cổ. Chạy nhanh cầm bên cạnh tay vịn ngồi xuống, theo tòa xương một chút mà rời đi mặt đất, xương môn cũng chậm rãi khép lại, chờ hoàn toàn khép lại, Vạn Lan mới đem vừa rồi tưởng lời nói xong, giải thích nói, ta cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật ngồi phía trước mặt sau đều giống nhau, dù sao thượng thiên cũng vô pháp chạy, miệng nàng thượng nói được thực khai. Nhưng thực tế để bụng cũng là không đế thật sự. Sở dĩ lựa chọn đi lên mặt, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Kỳ Vô Hoan. Sống chết trước mắt, ai không nghĩ ôm một chút này cơ trí đùi. Lúc này theo bánh xe quay một chút mà rời đi mặt đất. Kỳ Vô Hoan ngồi ở nội sườn, tay trái cầm đèn pin, tay phải tắc nắm chặt tay vịn, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn phía dưới đèn đường một chút thu nhỏ, tâm cũng đi theo huyền lên. Bánh xe quay xoay tròn tốc độ phi thường chậm, chính là càng đến chỗ cao càng hắc, giống như là tiến vào vạn trượng vực sâu, hoàn toàn tay dựa đèn pin ánh đèn chiếu sáng lên, cũng không biết phí quý thần, quý huyên hai người là thượng cái nào tòa xương, ở phía sau bọn họ kia một cái tòa xương bên trong cũng không có ánh sáng. Theo tòa xương một chút bay lên, thời gian cũng ở chậm rãi trôi đi. Suốt 5 phút đồng hồ thế nhưng cái gì cũng chưa phát sinh. Lúc này khoảng cách mặt đất đã có 100 mét, Kỳ Vô Hoan không dám qua tới gần cửa kính, cũng liền không hướng phía dưới xe monster tòa xương nội tĩnh đến cực kỳ. Vạn Lan là khẩn trương đến không dám nói lời nào, vẫn luôn bất an mà khắp nơi nhìn xung quanh, Nhiếp Uyên là không nghĩ nói chuyện, Kỳ Vô Hoan mặc danh cảm thấy này phong bế tiểu trong không gian buồn đến hoảng. Rõ ràng trên đỉnh có bài lỗ khí, nhưng lại mặc danh mà có điểm không thở nổi, thật giống như có thật nhiều người đều tễ ở cùng cái trong không gian. Cái này ý tưởng một toát ra tới, Kỳ Vô Hoan liền nhịn không được đánh cái dùng mình, ở game kinh dị kiêng kỵ nhất mà chính là não bổ một đống đáng sợ hình ảnh chính mình dọa chính mình. Kỳ Vô Hoan quyết định rời đi chú ý, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Vạn Lan, ngươi là như thế nào thông qua mê cung trò chơi? Hắn phía trước liền có điểm tò mò, hiện tại tóm được cơ hội đương nhiên muốn hỏi một chút. Ta, Vạn Lan lộ ra trần chờ biểu tình, Kỳ Vô Hoan cho rằng nàng ở băn khoăn trò chơi cảnh cáo. Ta cùng Ôn Lệ đều là qua mê cung trò chơi người chơi. Ngươi có thể yên tâm mà đi, Vạn Lan gật gật đầu, biểu tình thực phức tạp, ta biết, chỉ là... Ta cũng không biết nên không, không, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói xe monster Kỳ Vô Hoan hái. Được trang bức dùng kính dâm, đổi thành bình thường mắt kính, Vạn Lan một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng, cuối cùng lắc đầu, ta cũng không biết, chính là không thể hiểu được mà quá quan, Kỳ Vô Hoan đối người cảm xúc luôn luôn tương đối mẫn cảm. Xem Vạn Lan lời nói có ẩn ý bộ dáng. Suy đoán nàng hẳn là che giấu cái gì, chỉ là hắn tưởng không rõ có cái gì không thể nói. Liền ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được đối diện Vạn Lan phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Dùng đèn pin đảo qua đi vừa thấy, nàng như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Kỳ Vô Hoan lập tức khẩn trương lên, làm ra phòng bị động tác, Vạn Lan kích động mà nói. Không, Đoan Mộc, ngươi đừng nhúc nhích, như thế nào, ngươi bắt tay đèn pin lấy về vừa rồi vị trí, Kỳ Vô Hoan vừa rồi vẫn luôn ở dùng đèn pin khắp nơi. Quét, tòa xương tuy nhỏ, nhưng là góc chết không ít, mỗi cái địa phương đều chiếu đến, như vậy có thể tránh cho hắc ám trong một góc thình lình xảy ra nguy hiểm mà ni theo đèn pin bị. Hắn một lần nữa giơ lên hướng lên trên phương một chiếu. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, tòa xương trên sàn nhà cư nhiên xuất hiện bốn đạo bóng dáng. Trong đó ba đạo đương nhiên là của bọn họ, mà này đạo thứ tư bóng dáng là như thế nào tới? Là bởi vì ánh sáng góc độ gây ra sao? Không, là có một người đang đứng ở bọn họ trên đỉnh đầu. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, hôm nay trong nhà tới thân thích, đổi mới chậm, ở viết ánh sáng vấn đề thời điểm, cầm di động đèn pin thí nghiệm một chút, thuận miệng hỏi ta mẹ, nếu có người đứng ở trên đỉnh đầu, đèn pin đối diện phía trước có thể nhìn đến hắc ảnh tử sao? Nàng nói không thể. Ta nói kia loạn hoảng đâu, nàng nói có thể nhìn đến một đoàn hắc ảnh từ, em sau đó đột nhiên cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn thật là khủng khiếp AQWQPS. Cảm tạ đại gia sinh nhật chúc phúc, đặc biệt là đầu lôi, đầu xây dựng dịch các vị, phi thường phi thường phi thường cảm tạ. Đây là ta từ trước tới nay thu được chúc phúc nhiều nhất một cái sinh nhật. Thực vui vẻ thực cảm động, hết chương.